trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, tiễn đưa. Không nghĩ tới lưu đội có lẽ hay là cái kia một hồi Nam Cương chiến tranh lão binh. Dịch Nhược Thủy trung minh bạch vì cái gì lưu đội trên người luôn mang theo một loại quân nhân đặc. Biệt sấm rền gió cuốn tác phong lại không chuẩn bị công an đội ngũ đặc biệt chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Hơn nữa nguyên lai hắn hiện tại chỉ là một vị hiệp cảnh, chính là tục xưng đội dân phòng viên, đội trị an viên. Ngay lưu đội cũng không phải chính thức cảnh sát nhân dân. Chỉ sợ hắn thủ hạ mấy cái huynh đệ cũng đồng dạng là không có súng đội dân phòng viên. Khó trách lúc trước trận này vụ án nổ súng hội làm cho cả Tinh Châu nhà ga máu chảy thành sông Tử. Tổn thương buồn thiêu, bất quá một vị Nam Cương chiến tranh lão binh nhưng bây giờ chỉ có thể làm cái một cái đội. Trưởng trị an có lẽ sẽ có rất nhiều khúc chiết câu chuyện. Bất quá muốn đến bây giờ lưu đội cùng chiến hữu của hắn hiện tại cũng có thể bình an vô sự. Dịch Nhược Thủy thoáng cái vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Lưu ca, về sau ta có việc nhất định tới tìm ngươi. Có việc ngươi nhưng nhất định phải thay ta xử lý rồi. Phía sau hắn mấy cái cảnh sát nhân dân cũng nở nụ cười. Có người nói, lão Lưu không giúp ngươi xử lý rồi. Chúng ta cũng giúp ngươi xử lý rồi. Chúng ta Tinh Châu công an, thiếu nợ ngươi suốt bốn đầu mệnh. Ai? Đáng tiếc chúng ta thẩm cục trưởng vừa vặn không tại thành phố. Bằng không thì làm sao sẽ lại để cho Trương Lương Sơn cái kia hỗn cầu mò mẫm dày vò. Nói đến đây sự kiện, tất cả mọi người trầm mặc lại. Lưu đội càng phát ra cảm thấy thực xin lỗi Dịch Nhược Thủy. Ai? Dịch Nhược Thủy đồng học, có thể hay không lại lưu lại quan sát một đêm? Ta không muốn hiện tại sẽ đưa ngươi xuất viện. Cái này thật sự là đã đổ máu lại rơi lệ. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Lưu ca, người thật muốn giúp ta lời nói đã giúp ta đem sự tình tận khả năng náo lớn rồi. Hiểu không? Ta hiện tại xuất viện mới tốt đem sự tình náo lớn rồi. Lưu đội đã muốn hiểu được. Ta người nhỏ, lời nhẹ, chuyện này thượng không giúp được ngươi. Chỉ có thể đến cấp ngươi tống hành. Đáng tiếc ta mới từ dưới bàn giải phẫu đến. Không có vật gì tốt tặng cho ngươi. Năm đó chúng ta đi đánh nhau cũng có bình cường tráng đi rượu a hát. Nhưng bây giờ là hai tay trống trơn. Thực xin lỗi chúng ta thiếu niên anh hùng. Dịch Nhược Thủy nhưng lại nở nụ cười. Ta đây tự cảm ơn lưu đội hảo ý. Chúng ta tự uống một chén cường tráng đi rượu. Ai có rượu? Dịch Nhược Thủy chỉ nói là nói mà thôi. Trong bệnh viện ở đâu có thể tìm được rượu. Nhưng là đối diện giường một cái lão đầu lại làm ảo thuật loại thay Dịch Nhược Thủy tìm tới một. Lọ không biết giấu ở nơi nào đất thiêu đốt. Cường tráng đi rượu đến rồi. Một vị là lão binh. Một người là thấy việc nghĩa hăng hái làm sinh viên. Ta trai này rượu đáng giá. Bên cạnh hắn lão bà đã muốn ồn ào khai mở. Lão nhân ngươi không muốn sống nữa. Ngươi đem rượu giấu ở nơi nào? Xem tại hai vị huynh đệ trên mặt. Trước tha cho ngươi một mạng. Quay đầu lại sẽ tìm ngươi tính sổ. Trong phòng bệnh bên ngoài cảm xúc lại thiêu đốt bắt đầu đứng dậy. Lưu đội tuy nhiên mới từ trong phòng giải phẫu đi ra không thể uống chén. Lại thay Dịch Nhược Thủy đảo mãn nghiêm chỉnh chén. Vội tới Dịch huynh đệ cường tráng đi. Chúc huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh hắn mấy cái cảnh sát nhân dân đều đảo mãn tràn đầy một ly. Lưu đội tuy nhiên không thể uống rượu lại tìm tới một chén nhỏ. Ta chỉ có thể dính miệng môi dưới. Có việc nhất định phải tìm ta. Dịch Nhược Thủy giơ chén lên đến uống một hơi cạn sạch sặc đến yết hầu ngực đều là một mảnh ngọn lửa. Cảm ơn Lưu đại ca. Cảm ơn mọi người. Cái này đất thiêu đốt hương vị không thể so với năm đó Mao Đài kém. Lưu đội cười ha hà. Tinh Châu hội nhớ rõ ngươi. Đang khi nói chuyện, Lý hộ sĩ đã muốn một hồi chạy chậm chạy tới. Nàng bất chấp nghỉ khẩu khí trực tiếp đem một cái đại túi nhựa đưa cho Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy đồng học, đây là của ngươi này dược. Hiệu thuốc dư đầu còn cố ý chuẩn bị cho ngươi ăn lót giả phẩm. Đều ở đây trong túi. Thấy như vậy một màn, Vương thầy thuốc hướng phía bên người mấy cái thầy thuốc hộ sĩ nói ra. Dư đầu việc này làm được giống như cái bộ dáng. Đang nói đến đó, Ngụy Song Hoa đã muốn từ bên ngoài đi vào nói cho Dịch Nhược Thủy nàng thương lượng kết quả. Dịch Nhược Thủy, xem ra chúng ta cần phải xuất viện không thể. Ta vừa rồi liên lạc đệ tử chỗ. Bọn hắn không dám làm chủ đúng vậy lại liên lạc không được Trần giáo trưởng cùng khác có thể làm. Chủ lãnh đạo, cho nên tự để cho chúng ta đến quyết định. Ta đã thấy Trần giáo trưởng rồi. Bọn hắn tiến đến tỉnh thành họp rồi. Dịch Nhược Thủy biết rõ Trần Phù Lâm đuổi tối hôm nay xe lửa đi tỉnh thành họp. Liên lạc không được tự nhiên rất bình thường. Hơn nữa mình bây giờ chủ động xuất viện mới có thể để cho giáo dục những kia hữu tâm nhân tìm được. Giáo huấn, Ngụy lão sư, Tiểu Trúc, chúng ta đi thôi. Tiểu Trúc, đem bao cùng cặp ra đưa cho ta. Cảm ơn mọi người, chỉ là Dịch Nhược Thủy không có cầm bắt được túi du lịch cùng túi hành lý. Lập tức có hai cái cảnh sát nhân dân thay Dịch Nhược Thủy cùng Tiểu Trúc cầm lên hành lý. Đáng tiếc chúng ta thẩm cục vừa vặn cũng không tại thành phố ở phía trong. Bằng không thì tựu cũng không gọi hỗn cầu nói mò trứng rồi. Bao cùng hành lý để cho chúng ta phụ trách là được. Không chỉ nói túi du lịch cùng hành lý mái hiên, chính là Dịch Nhược Thủy trên tay trang dược túi nhựa đều bị Ngụy Song Hoa trước tiên tịch thu rồi. Tiểu Trúc còn hỏi nói, Dịch ta, có muốn hay không ta vịn ngươi đi ra ngoài? Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn xem trong phòng bệnh bên ngoài đều dùng một loại sùng bái ánh mắt chăm chú nhìn chính mình. Mỗi người đều đem mình coi là anh hùng. Dịch Nhược Thủy đã muốn không chút khách khí mà phóng ra bước đầu tiên. Hắn cảm thấy thế giới này là như thế mỹ hảo. Chỉ là hắn bước chân một cái tập tễnh, một cái sơ suất thiếu chút nữa té lăn trên đất. Đáng chết, ta đánh giá thấp cái kia đất thiêu đốt tửu lực rồi. Nguyên lai thế giới là tròn, mà trên hành lang đã muốn truyền đến một người trung niên bác sĩ nữ răn dày. Hồ đồ! Người bệnh vừa rồi theo dưới bàn giải phẫu đến sao có thể uống rượu. Chính là bờ môi đụng nhắm rượu chén cũng không được. Các ngươi là như thế nào chiếu cố người bệnh hay sao? Khá tốt, các ngươi sao có thể lại để cho sinh viên uống nhiều như vậy rượu? Hiện tại hắn đều không pháp đi đường rồi. Ánh mắt của mọi người đã muốn tập trung ở Dịch Nhược Thủy trên người. Dịch Nhược Thủy cảm thấy giờ khắc này anh hùng hình tượng hủy hết. Bác sĩ nữ học tại đó răn dạy lấy. Ai bảo người bệnh uống rượu? Là ai? Dịch Nhược Thủy càng phát ra cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn như thế nào quên cái này thân thể tửu lượng thật sự không chịu nổi một kích. Vừa rồi tràn đầy tự tin thoáng cái trở nên không cánh mà bay. Chỉ là sau một khắc, Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy toàn bộ thế giới lại trở nên mỹ hảo bắt đầu đứng dậy. Nhưng lại Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc không hẹn mà cùng mà một trái một phải đỡ lấy Dịch Nhược Thủy. Ngụy Song Hoa dùng một loại trách cứ nhưng lại thập phần thân thiết thanh âm nói ra. Dịch Nhược Thủy, về sau không cần phải lại uống rượu. Chúng ta về trước trường học a. Bị hai cặp bàn tay như ngọc trắng vịn đi đường cảm giác thực tốt. Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều tận tại trong lòng bàn tay của mình. Giờ khắc này hắn lại cảm thấy dưới chân bừng sáng. Ban đêm tuy nhiên thâm, hành lang lại chật ních đến đây vây xem người bệnh. Gia thuộc người nhà, thầy thuốc, hộ sĩ, hộ công, ánh mắt của bọn hắn hoặc là đồng tình, hoặc là tán thưởng. Hoặc là phẫn nộ, hoặc là kính nể, hoặc là lạnh lặng yên, đều ở chăm chú nhìn Dịch Nhược Thủy cùng dắt díu lấy hắn Ngụy Song Hoa cùng Tiểu Trúc. Mọi người châu đầu ghé tai mà bàn về vừa rồi phát sinh cái này đại sự. Dịch Nhược Thủy có thể loáng thoáng mà nghe được, rất giỏi, đáng tiếc, đây là làm sao vậy? Việc này không đúng, các loại từ ngữ, càng có người can đảm thầy thuốc, người bệnh cùng gia thuộc người nhà bước đi lên đến cùng Dịch Nhược Thủy nắm tay. Làm được xinh đẹp, không hổ là của chúng ta sinh viên. Chúng ta tự cần muốn lớn như vậy đệ tử. Tiểu huynh đệ, có rảnh tới tìm ta phúc cha. Phí tổn ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi san bằng. Sinh viên quả nhiên là sinh viên. Tố chất thật cao. Mặc kệ cũng không có việc gì đều hoan nghênh đến chúng ta bệnh viện. Dịch Nhược Thủy mặt đỏ dần. Đời trước hắn sống hơn 30 tuổi. Còn không có kinh nghiệm như vậy bị khắp nơi truy phủng tràng diện. Hắn chưa từng có giống như hiện tại như vậy được hoan nghênh. Mỗi người đều thân thiết mà cùng hắn nắm tay cũng muốn hết mọi biện pháp an ủi hắn. Hắn ngay nắm tay đều bề bộn bất quá. Rất nhiều người chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn tỏ vẻ tán thưởng. Dù cho có Lưu đội mang theo một đám cảnh sát nhân dân hộ tống Dịch Nhược Thủy. Nhưng hiện tại trang cảnh vẫn đang ba tầng trong ba tầng ngoài đều là bênh vực kẻ yếu người hào tâm. Đến đều là nhiệt tâm tinh châu người. Bọn hắn dùng hết thảy để diễn tả mình đối với Dịch Nhược Thủy tán thưởng. Dịch Nhược Thủy bởi vì uống nhiều chén đất thiêu đốt có chút không thắng tửu lực. Mặt toàn hồng rồi, cả người đi lại khó tránh khỏi có chút gian nan, có vẻ sau khi chúng thương thế rất nặng. Cái này lại để cho hắn đạt được càng nhiều là đồng tình điểm. Anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Hiện tại ngay lộ nhanh đi không đặng. Tùy đi khả năng ngã sấp xuống. Nhưng Trương Lương Sơn cái kia hồ đồ chủ nhiệm rõ ràng còn muốn đem tốt như vậy sinh viên đuổi ra. Bệnh viện đi. Bọn hắn nghĩ đến đây tự phía sau tiếp trước cùng Dịch Nhược Thủy nắm tay. Huynh đệ, chúng ta Tinh Châu thực xin lỗi người a hát. Ai, chuyện này nhất định phải có một công chính xử lý kết quả. Tinh Châu sao có thể thực xin lỗi anh hùng? Đúng vậy a, việc này là ai làm quyết định? Không thể để cho anh hùng huyết lạch a hát. Dịch Nhược Thủy càng phát ra có gan phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Chỉ là ở phía sau lại nghe được cách đó không xa có người lạnh lùng nói một tiếng. Ngốc bốc lên, Dịch Nhược Thủy hơi nghiêng mắt. Tự chứng kiến cái kia tiểu lão bản bộ dáng người. Cao thanh niên, niên kỷ của hắn không sai biệt lắm có 26-7 bộ dáng. Trong tay ôm cái bắt mắt nhất điện thoại di động, cổ triền trụ liễu một cây so ngón tay còn thô dây chuyền vàng. Hồng ô vua áo sơ mi, dán tường làm ra vẻ mặt lãnh khốc tự ngạo bộ dáng. Chỉ là chứng kiến Dịch Nhược Thủy cùng tất cả mọi người sau khi từ biệt mặt đến trợn mắt nhìn nhau. Hắn lúc này nghiêng mặt đi, nhưng lại hướng phía bên người đồng bọn đè thấp nói ra. Chúng ta quốc gia sở dĩ không có hy vọng cũng là bởi vì hiện tại đầu năm nay còn có loại này không? Biết sống chết con mọt sách, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.